Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398, thân ở trong phúc không biết phúc. Ung Châu sự tình cũng không có bởi vì chi phủ mở lớn tham gia mà lắng lại, ngược lại có càng náo càng lớn tư thế. Mấy ngày sau, liền ngay cả chung quanh mấy cái thành trì cũng có bách tính bắt đầu dẫn ra ngoài. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, mở lớn đành phải cho Ngọa Hổ Thành phát ra mật tín, hy vọng nhà mình chúa công cũng có thể làm ra một điểm động tác đến. Nếu không, bách tính sẽ còn đi càng nhiều. Dưới mắt những này bách tính đã không phải là mở miệng giải thích liền có thể lưu lại. Tại bách tính trong mắt, có tông môn phù hộ mới là có thể dựa nhất cam đoan. Đáng tiếc, Văn Hạo cuối cùng cho mở lớn hồi phục cũng rất đơn giản. Hạo Thiên Vương Triều sẽ không tìm tông môn phù hộ, sẽ chỉ mình phù hộ mình. Kể từ đó, dẫn tới bách tính tiếng nghị luận càng sâu lúc trước. Có người nói Văn Hạo làm Hạo Thiên chi chủ về sau triệt để bành trướng, ngay cả tông môn thực lực cũng không để tại trong mắt, sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Cũng có người nói Hạo Thiên Vương Triều đây là tại tự mình tìm đường chết. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều bách tính đi bắt đầu chuyển động, bọn hắn nhao nhao tuôn hướng Lý Đường Vương Triều. Nhưng mà, cùng những này phổ thông lão bách tính cùng khác biệt chính là, từng cái bí cảnh tông môn gần như đồng thời truyền xuống mệnh lệnh, nghiêm lệnh mình đệ tử vạn vạn không thể đi trêu chọc Hạo Thiên Vương Triều. Chỉ vì không thể trêu vào. Ngẫm lại lúc trước Vân Sơn Tông trước Văn Hạo một đám thuộc hạ đại chiến Quỷ Cốc một mạch, bọn hắn liền âu sầu trong lòng. 10 vị hai thế tán tiên đỉnh phong, thật không phải là đùa giỡn. Có chút tông môn nghe được Hạo Thiên Vương Triều bách tính ghét bỏ vương triều mình phù hộ mình thời điểm, đều là im lặng lắc đầu. Chẳng lẽ Hạo Thiên Vương Triều mình không phù hộ mình, còn cần mời người hay sao? Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Trung tiểu tông môn dạng này, thậm chí liền ngay cả ba đại tông môn cũng là như thế. Mặc dù không e ngại Hạo Thiên Vương Triều, thế nhưng không nguyện ý tại cái này thời điểm chọc không phải là. Dưới mắt bọn hắn cân nhắc càng nhiều hơn chính là làm sao có thể trảm yêu trừ ma, công đức thành tiên. Ngay tại toàn bộ tiên lục thế cục càng ngày càng phức tạp thời điểm, Văn Hạo cũng không để ý đến những này thế tục. Hắn đã đi tới thành Trường An Tây 30 dặm chỗ. Nơi này dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, Hạo Thiên Vương Triều mấy vạn đại quân chính chú đóng ở cao nhất tòa núi đá kia trước đó. Bái kiến chúa công. Nhìn thấy Văn Hạo hiện thân, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên vội vàng tới bái kiến. Đại ca, ngươi đã đến. Đợi Hoàng Trung hai người làm lễ qua đi, Tiểu Bạch cũng chạy tới. Tiểu Bạch, ngươi có thể nói chuyện rồi. Văn Hạo lập tức sững sờ. Hắn trước kia sẽ thu ngữ cùng Tiểu Bạch bắt đầu giao lưu không có chút nào khó khăn, nhưng bây giờ thực sự nghe được Tiểu Bạch đang nói chuyện. Đại ca, hiện tại toàn bộ tiên lục tứ giai trở lên võ thú đều có thể mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy Văn Hạo kinh ngạc, Tiểu Bạch biết tin tức còn không có truyền đến nhà mình đại ca trong lỗ tai, vội vàng đem chuyện bên ngoài nói một lần. Tứ giai trở lên võ thú đều có thể mở miệng nói chuyện. Văn Hạo nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Chuyện này tuyệt đối không phải một kiện cái gì việc nhỏ. Trách không được tiên đế sẽ truyền xuống ý chỉ, muốn mở ra bí cảnh cùng thế tục phong ấn, còn muốn cho bí cảnh tu sĩ trảm yêu trừ ma. Như thế xem ra, yêu thú nhất tộc là muốn triệt để quật khởi. Đúng rồi, cái này ăn anh quỷ hiện tại thế nào? Có chút suy nghĩ về sau, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Chuyện này còn không phải hắn hiện tại muốn quan tâm sự tình. Dù sao, yêu cũng được, ma cũng được, tiên cũng được, chỉ cần cùng Hạo Thiên Vương Triều đối nghịch, chính là địch nhân của hắn. Đại ca, nói lên cái này ăn anh quỷ thế nhưng là khá quỷ gì. Bên này, Tiểu Bạch giống như là một quân chủ soái như thế giới thiệu lên ăn anh quỷ sự tình. Trọn vẹn dùng một canh giờ, Tiểu Bạch cùng Hoàng Trung bọn hắn mới đưa ăn anh quỷ chuyện bên này nói cái đại khái. Ăn anh quỷ chiến lực chính là giết không chết. Nghe được thời khắc mấu chốt, Văn Hạo đầu lông mày vẩy một cái. Đại ca, bằng không ta sớm đem nó cầm xuống. Mỗi lần chém giết hắn về sau, gia hỏa này tông môn phục sinh, chiến lực còn muốn so trước đó cường hãn hơn một chút. Tiểu Bạch không phục lắm lung lay đầu. Thiên địa quy tắc mấy lần biến hóa về sau, tăng thêm nó từng tại ám lôi cốc cùng Văn Hạo cùng một chỗ bị sét đánh. Thực lực đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn, dưới mắt đã cùng phổ thông yêu đã không có gì khác biệt. Chiến lực càng là có thể so với hai thế tán tiên. Chỉ có như ấy, vẫn là giết không chết ăn anh quỷ. Đi, đi chiếu cố hắn, nghe được nơi này, Văn Hạo trực tiếp đứng dậy. Mặc kệ ăn anh quỷ như thế nào quỷ gì, chỉ có tự mình chiến mới biết. Vâng, bệ hạ, ta đi an bài. Hoàng Trung nhẹ gật đầu, sau đó khom người rời đi. Cứ như vậy, nửa nén hương về sau, Hạo Thiên Vương triều bên này, tiếng kèn vang lớn, một đám tiên phong binh sĩ gạt ra trận thế. Văn Hạo cùng Tiểu Bạch Hoàng Trung chờ đến trước trận. Đại ca, chờ một chút, tên kia liền ra. Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy sát khí. Quả nhiên, khặc khặc, một đám phế vật, đánh không lại ra ra ta. Liền biết đáng ghét, đừng nói là các ngươi những này chỉ là tiểu yêu tu sĩ, liền ngay cả yêu vương tới cũng không làm gì được ta. Không có quá dài thời gian, đối diện trên núi đá truyền ra thanh âm phách lối. Sau đó liền gặp một cái thân cao trượng 8 cự hình quái vật khiêng cuốc dẫm lên mây đen đi tới. Trước trận, phía sau của nó còn đi theo 7-8 cái tiểu quái. Mỗi một cái đều có cái kim đan kỳ tả hữu thực lực. Bệ hạ, hành sự cẩn thận, lần trước đối chiến thời điểm, phía sau của nó còn không có tiểu quái. Nhìn thấy tình hình như vậy, Hoàng Trung nhỏ giọng cho Văn Hạo truyền âm. Văn Hạo liên tục tăng lên hai cái đại cảnh giới. Một đám võ tướng cũng đi theo dính ánh sáng. Hiện tại Hoàng Trung Ngụy Duyên cũng là kim đan kỳ tu sĩ. Tự nhiên có thể nhìn ra đối diện tiểu quái thực lực. Bạch, bất quá ngay tại Hoàng Trung vừa mới nói xong thời điểm, Văn Hạo đã mất đi thân ảnh. Lại đảo mắt hắn đã đi tới ăn anh quỷ trước mặt. Dám ở ta Hạo Thiên Vương triều cảnh nội làm ác, chết! Hừ lạnh một tiếng về sau, một thanh trường đao sớm đã giữ tại Văn Hạo trong tay. Thậm chí giờ khắc này, hắn trong đan điền cái kia người tí hon màu vàng cũng bỗng nhiên mở mắt. Đây chính là Văn Hạo tác phong làm việc. Nếu là đến giết ăn anh quỷ, liền sẽ không lằng nhằng. Ăn anh quỷ vốn đang tại đắc ý, Hạo Thiên Vương triều nhân mã hắn đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nhưng khi Văn Hạo bỗng nhiên đứng ở trước mặt về sau, nó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm sao lại có tiên khí? Không tốt, ngươi là nhục thân thành tiên. Gặp quỷ, nơi này làm sao lại có nhục thân thành tiên tồn tại? Sau một khắc nó giống như là gặp được cái gì khắc tinh như vậy, liều lĩnh hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng Văn Hạo làm sao lại để nó toại nguyện? Lần này tới chính là nó. Lại đảo mắt công phu, Văn Hạo đã đuổi kịp ăn anh quỷ cùng nó đại chiến lại với nhau. Đinh, đinh, đang, đang. Không có mấy lần, ăn anh quỷ đã lộ ra bại tướng, muốn lần nữa bỏ chạy. Nhưng lúc này đây, Văn Hạo sớm có đề phòng, một đao bổ ra về sau, trực tiếp đem cái quái vật này lột đầu. Đại ca cẩn thận, cái này quỷ quái còn có thể sống lại. Nhìn thấy như thế, Tiểu Bạch cũng là đằng không mà lên, hướng nơi này chạy tới. Nó có đến vài lần liền kém một chút lấy cái này nói. Bất quá khiến người bất ngờ chính là, lần này ăn anh quỷ đúng là hắc khí một bốc lên.